Trọng sinh hào môn, anh hai đừng chảy, chương 104, xin lỗi, cốc truyện audio.com, một kẻ kinh tởm, độc ác và đáng sợ, khốn nạn hơn cả cầm thú. Ngoại tình, phản bội còn là hung thủ gián tiếp hại chết mình. Cô đã lấy thể loại gì thế này? Đàm Gia Hy, cô mù nặng từ 6 năm trước rồi. Âu Dương Thiên Thiên nắm chặt tay cô, cắn răng, nhìn những người đang khóc thét bên cạnh trong tâm. Cảm thấy có lỗi muôn phần. Những người này, họ là fan hâm mộ từ thuở cô mới bước chân vào làng giải trí. Họ đã đi theo cô từ khi cô là một nhà báo nhỏ bé chỉ biết viết lách và tố cáo những điều sai trái, đến khi trở thành MC, được đứng trước truyền hình, trước truyền thông thế giới, nói lên tiếng nói riêng của mình. Cô đã từng thông minh và xinh đẹp như vậy, từng khí phách và kiêu ngạo như vậy, chinh phục những giải thưởng truyền thông trong nước và ngoài nước, từ toàn cầu cho đến toàn thế giới, thế nhưng... chỉ vì một người đàn ông mà cô đã từ bỏ tất cả những điều tuyệt vời đó. Dù có khôn một đời, cô vẫn ngu ngốc vào một khoảnh khắc lấy phải Tống Dật Nhiên lại chính là sai lầm cả đời này không thể nào sửa được nữa. Tống Dật Nhiên, Tống Dật Nhiên, ba chữ đáng căm ghét này, tôi hận anh, tôi hận anh. Tay Âu Dương Thiên Thiên run lên, cô cắn răng, cúi đầu xuống nhìn mặt đất. Gần như là một sau, cô mới ngẩng mặt lên, môi cô mới mở ra, khó khăn phát thành tiếng. Xin lỗi, dứt lời Âu Dương Thiên Thiên nhấc chân bước về phía trước, không nói thêm lời nào nữa. Xin lỗi, tôi đã sai rồi, tôi cũng đã quá ngu ngốc nên mới để lại nỗi đau như vậy cho mọi người. Lần này, tôi sẽ sửa sai, tạ lỗi với tất cả. Những người phụ nữ kia dù đang khóc nhưng vẫn nghe được tiếng nói kỳ lạ bên cạnh, họ đồng loạt quay đầu nhìn sang, nhưng chỉ thấy Âu Dương Thiên Thiên đang đi về phía trước. Khuôn mặt họ đều đỏ vì khóc nhưng trong số đó vẫn đủ tỉnh táo để lên tiếng. Cô ta là ai vậy? Cũng là fan hâm mộ của Tiểu Hy sao? Tại sao lại xin lỗi chúng ta chứ? Cách chương.